Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013: Truyền pháp chân đạo công. Chương 1008: Truyền pháp chân đạo công, ngược lại cũng không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, nói, tựa hồ là nhớ tới nhiều năm trước tiên giới kiếp nạn. Xảo công cư sĩ chợt trầm mặc, ngược lại cũng không tiện nói. Dù sao truy tìm đạo chi căn đường xá thực sự hung hiểm vạn phần. Liền xem như tiên nhân bình thường, không phải cùng đạo cùng tồn tại vô danh chân tiên, thì khó tránh khỏi sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Xảo công cư sĩ thở dài nói, lời ấy đã xong, giữa hai người lại lần nữa lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Lý Phàm tựa hồ là đang tiêu hóa lấy những lời này. Cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Nói ra, vừa mới đạo hữu nói. Không tin người chắc chắn bị phản phệ. Cũng là chỉ nếu như lại tìm mặt khác đạo chi căn hậu quả. Đúng vậy, xảo công cư sĩ nhẹ gật đầu. Không chỉ có sẽ khiến ngọn nguồn tiên nhân cảnh giác. Thậm chí sẽ dẫn tới đạo căn bản thân chấn động. Bởi vì, từ trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem. Mỗi cái đạo chi căn ở giữa. Đều là tương đương thuần túy, độc lập, lại bài ngoại. Đương nhiên, có lẽ tại vô danh chân tiên cảnh giới phía trên, còn có chư đạo dung hợp càng thêm khó có thể tưởng tượng cảnh giới tồn tại. Bất quá cái kia toàn nhưng đã là tự dưng phỏng đoán. Liền mảy may chứng cứ đều không có. Mà ta trước đó chỗ thuyết đích đạo căn kết quả luận. Lại là chúng ta thiên cơ một giới. Thông qua nghiên cứu, phân tích, tổ thân thể. Cho ra kết luận, tại năm đó đã là tất cả mọi người chung nhận thức. Hẳn là không sai được. Xảo công cư sĩ trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Ta xem đạo hữu sáng tạo, thương sinh linh nguyên công. Tựa hồ cũng có được cái này đạo căn kết quả cái bóng. Lý Phàm cũng hợp thời nói ra. Ha ha, đạo hữu cũng đã nhìn ra. Không chỉ thương sinh linh nguyên công. Thì liền này huyền hoàng giới nghịch thiên địa chi lý mà chứng trường sinh phương pháp tu hành. Kỳ thật đều không bàn mà hợp đạo căn chân ý, xảo công cư sĩ thấp giọng. Ngữ khí thâm trầm, truyền pháp thiên tôn, người này, mặc dù còn không có đạt tới tiên nhân chi cảnh, lại dùng cái này loại phương pháp, thực hiện thượng du đối hạ du tu sĩ quyền khống chế. Coi là thật đáng kinh đáng sợ, hắn mặc dù không phải tiên. Nhưng đã có bộ phận tiên quyền năng, tựa như ta trước đó nói như vậy, hoặc là trở thành tín đồ của hắn, tu hắn pháp, hoặc là liền trực tiếp đem giết chết. Đối với truyền pháp thiên tôn, xảo công cư sĩ hiển nhiên là 10 phần kính úy. Hắn nhỏ giọng kể ra nói, Lý Phàm nghe vậy thì là nhíu mày. Cái kia ấn ngươi nói như vậy, nếu như truyền pháp thiên tôn bởi vì nguyên nhân nào đó chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến huyền hoàng giới tất cả tu sĩ. Xảo công cư sĩ nhún vai. Còn không bài trừ cái này khả năng. Cho nên ta nói người này cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ta cũng hoài nghi. Hắn là tiên nhân chuyển thế. Nếu không tuyệt khó tương đạo căn chi luận. Ứng dụng như vậy lô hỏa thuần thanh. Lý Phàm thật sâu nhíu mày. Như thế trước đây cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình. Xem ra muốn đối phó truyền pháp thiên tôn độ khó khăn. Còn xa tại hắn suy tính phía trên. Đúng rồi, ta nhìn ngươi cái kia hai tôn hộ vệ tạo hóa kim nhân. Cùng truyền pháp thiên tôn lớn lên giống như đúc. Cái này bên trong có thể có cái gì huyền hư? Chẳng lẽ lại, các ngươi thiên cơ giới khôi lỗi tổ. Cũng là bộ dáng như vậy. Sau một lát, Lý Phàm chợt đưa ra nghi vấn trong lòng. Xảo công cư sĩ liền vội vàng lắc đầu. Đạo hữu hiểu lầm, tổ hình dạng tàn khuyết không thiếu. Không cách nào phân biệt. Ta sở dĩ đem tạo hóa kim nhân thiết kế thành truyền pháp thiên tôn bộ dáng. Chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì. Càng có thể không bàn mà hợp huyền hoàng thiên đạo nguyên nhân. Sợ Lý Phàm không hiểu. Xảo công cư sĩ chủ động giải thích nói. Đạo hữu nhìn ta cái này thiên cơ khôi lỗi. Ngoại trừ dùng nguyên lực chế tạo bên ngoài, còn dùng tới rất nhiều linh kiện, nhưng là cái kia tạo hóa kim nhân, lại chỉ là thuần túy nguyên lực chỗ cấu thành. Mặc dù là từ tu hành thương sinh linh nguyên công, mà hội tụ nguyên lực, nhưng là do ở tại huyền hoàng giới bên trong, chung quy là nhận lấy truyền pháp thiên tôn ảnh hưởng, cho nên vì duy trì hắn kết cấu ổn định, lúc này mới dựa theo hình dạng của hắn chế tạo. Mấy câu bỏ đi Lý Phàm tâm bên trong kinh nghi, nếu như xác định truyền pháp thiên tôn là tiên nhân chuyển thế, như vậy sau này tại huyền hoàng giới bên trong, khả năng càng phải khiêm tốn mấy phần. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, cho dù hắn không là tiên nhân chân chính, cũng chênh lệch không xa. Như thế nói đến, đạo hữu đối thêm vào chúng ta vạn giới liên hợp hội là loại thái độ nào? Một phen lâu dài yên lặng về sau, Lý Phàm lên tiếng lần nữa hỏi. Xảo công cư sĩ không chút do dự, đương nhiên là có thể. Bây giờ tiên lộ đoạn tuyệt, phi thăng thành tiên, truy tìm đạo chi căn, sớm đã trở thành hư vô mờ mịt sự tình, mà có gần như có thể bái nhập vị này. Chấm ngoặc kép, hồng trần từ bi chân tiên. Chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ tràn đầy kính ý đọc một lần danh hào. Môn hạ, có thể nói là lớn lao vinh hạnh. Cần biết, bây giờ kiếp nạn khắp tinh vực, một vị còn sống sót chân tiên, có thể tuyệt đối là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chỗ dựa. Xảo công cư sĩ trong mắt tràn đầy ước mơ, cùng hướng tới, nếu như có thể mượn nhờ chân tiên lực lượng, năm đó bởi vì điều kiện không đủ mà đình trệ các loại kế hoạch, cũng cần phải có thể thuận lợi áp dụng. Xảo công cư sĩ câu nói sau cùng, mới bạo lộ hắn nguyện ý thêm vào vạn giới liên hợp hội chân chính nguyên nhân. Vì để tránh cho gây nên Lý Phàm nghi ngờ, xảo công cư sĩ vội vàng chủ động giải thích nói. Năm đó nghiên cứu tổ khôi lỗi, chúng ta thu hoạch quá nhiều. Thiên cơ khôi lỗi, bất quá là tưởng tượng bên trong cơ bản nhất một loại. Đạo hữu cũng có thể nhìn đến, khu động hắn vận hành là nguyên lực, cũng chính là nói chi quả. Còn nếu như có thể vận dụng đạo chi hoa lực lượng, chế tạo ra khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ trong mắt phóng ra quang mang, tràn đầy ước mơ. Tất nhiên có thể sáng tạo ra thực lực nghiền ép tu sĩ bình thường chân chính tiên gia khôi lỗi. Mặc dù không thể cùng tiên nhân chân chính cùng so sánh, nhưng muốn đến có thể đối kháng trường sinh cảnh tu sĩ, nên vấn đề không lớn. Xảo công cư sĩ lòng tin tràn đầy, nói, hắn lại lần nữa nhìn về phía thủy trung vờn quanh tại Lý Phàm đầu ngón tay kim sắc nguyện lực, cũng chính là cái gọi là đạo chi hoa lực lượng. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu, đem kim sắc nguyện lực một lần nữa thu hồi kiếp thân chúng. Tồn chữ lên, đã như vậy, ngươi liền theo ta bái kiến hồng trần từ bi chân tiên tượng đi. Xảo công cư sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, thì xuất hiện tại một tòa hình tròn đại điện bên trong. Phía trước, một tôn thấy không rõ khuôn mặt tượng đá bất ngờ đứng sừng sững. Mà theo trong tượng đá cảm giác được khí tức, cùng nhiều năm trước kia tổ trên người lưu lại khí tức, giống nhau y hệt, vậy cũng là thuộc về tiên lực lượng. Xảo công cư sĩ trong lòng lại không hoài nghi, cam tâm tình nguyện, theo Lý Phàm thực tình thành ý đọc một lần nhập hội lời thề. Cơ hồ là lời thề hoàn thành trong nháy mắt, Lý Phàm liền cảm giác được, tất cả nhập hội người bên trong, thành tín nhất lực lượng cùng mình liên tiếp. Thậm chí so với trước đây đánh giá trí thành cầu đạo giả, đạo huyền tử, đều cường đại hơn mấy phần. Có lẽ là thực sự được gặp tiên lực lượng, ngược lại càng phát ra thành kính, không sinh ra lòng phản kháng đi. Lý Phàm im lặng nghĩ đến, nhưng là đuổi theo thế gian đã có chân tiên đường xá, đi làm một cái chó săn, hiển nhiên không phải Lý Phàm sẽ làm sự tình. Đương nhiên, ngẫu nhiên một hai thế, mượn lực cũng là có thể. Hết chương.